Thiếu phu nhân vô lại. Chương 516, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, 14. Góc truyện audio.com. Chấm, bác Cẩm, tôi tới cảm ơn Tịch đại ca. Anh ấy có ở đây không? Bác Sủng Nhi cũng không nháy mắt, vốn giống như là không nghe được lời Vương Kim Quý nói. Nhìn không thấy Vương Kim Quý, Vương Kim Quý giống như là không có chuyện gì, vốn không thấy bác Sủng Nhi để ý cô. Cô ta uốn mày, nhẹ nhàng cười cười, sau đó nhích tới gần bạc Sủng Nhi, tiếp tục mở miệng nói. Hôm qua mưa to, nếu như không phải là Tịch đại ca ôm tôi trở lại. Tôi cũng không biết bây giờ có thể không còn sống không. Cho nên những thứ này coi như là một chút lòng biết ơn của tôi với Tịch đại ca. Bạc Sủng Nhi cũng không có liếc về Vương Kim Quý một cái xem cô ta đem cái gì tới. Chẳng qua là lãnh lãnh đạm đạm ném một câu, anh ấy không có ở đây. Sau đó đứng dậy, liền đi vào trong nhà. Tất nhiên cô nhìn ra được Vương Kim Quý tìm chính mình diễu võ dương oai. Chỉ tiếc ở đáy mắt Bạc Sủng Nhi, Vương Kim Quý cùng giá trị con người mình đấu cũng chưa tới. Lần trước, sở dĩ cô tốn nước bọt cùng cô ta gây lộn, chỉ là bởi vì cô ta nói linh tinh về Tịch Giản Cận. Nếu không phải cô ta nói linh tinh về Tịch Giản Cận, cô mới lười cùng cô ta nói nhiều một câu đâu. Chấm, Tịch đại ca không có ở đây sao? Vương Kim Quý cố ý bày ra vẻ mặt thật đáng tiếc. Nhưng cái đầu, suy nghĩ một chút, sau đó mới túm tay Bạc Sủng Nhi, tiếp tục nói, bằng không như vậy đi. Bạc Cẩm, cô đem những đồ này chuyển cho Tịch đại ca đi. Tôi đi đứng bất tiện, không muốn tới tới lui lui đi lại. Tay Bạc Sủng Nhi đột nhiên bị Vương Kim Quý bắt được. Trên trán cô liền thoáng hiện vẻ ghê tởm, nhưng ngay sau đó nghĩ cũng không có nghĩ. Bạc Sủng Nhi đột nhiên rút tay mình về, vẫn không quên hung hăng chừng mắt liếc Vương Kim Quý. Cô liền cất bước, tiếp tục đi vào, Vương Kim Quý lại đột nhiên đang kêu. Ai u, một tiếng, ngay sau đó cái bát trong tay liền rơi trên mặt đất. Một chút dưa chuột và trái cây rơi đầy đất. Cô ta cũng theo đó té ngã trên mặt đất, Bạc Sủng Nhi vốn cũng chưa kịp phản ứng, đã nghe Vương Kim Quý khóc hoa lên, che cổ chân của mình, lớn tiếng la hét, đau chết mất, đám con gái kia lập tức xông tới. Vương Kim Quý càng khóc dữ dội hơn, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, vẻ mặt ủy khuất, tại sao cô đẩy tôi? Tôi đưa đồ ăn cho các cô lại đẩy tôi, cách chương.